Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262, Côn Luân Bí Cảnh mở ra. Lúc này A Tử giống như là linh khí sủng nhi, trong thiên địa linh khí chen chúc tới, hướng về sân nhỏ cũ kỹ tụ tập mà đến, tựa như một cái hành tẩu tụ linh trận. Bất quá Tả Dương ngược lại là có chút lý giải, cái gì gọi là nhà địa phương biến phúc địa, nhà chi sơn biến linh sơn, A Tử nhất cử nhất động, đều tại tác động lấy thiên địa linh khí. Chỉ cần A Tử đợi ở sân nhỏ cũ kỹ, như vậy sân nhỏ cũ kỹ liền biết trở thành trên đời này đệ nhất linh sơn phúc địa, trở thành linh khí nồng nặc nhất địa phương nha. Thậm chí là thiên địa linh mạch trung tâm. Ý vị này là về sau Tả Dương đều không cần đi cùng người ta tranh đoạt cái gì đỉnh núi, đoạt cái gì phúc địa, không uổng phí cái kia thời gian. Đem A Tử mang theo trên người, tìm chim không ỉa phân núi hoang, càng hoang vu càng vắng vẻ càng tốt. Sau đó trực tiếp dàn xếp xuống. Dùng không được bao lâu, núi hoang biến linh sơn, đất hoang biến phúc địa. Tu chân chú ý là cái gì? Mà phương diện tài lữ, có A Tử, về sau cũng không cần cân nhắc địa phương, lại đồ bỏ đi địa phương, chỉ cần bên người có A Tử, ở liền thành trên đời này nhất đẳng linh sơn phúc địa. Về phần Bảo Lam cũng không cần nói, tính tình như cũ là như vậy xinh đẹp khả ái, tiến hóa biến dị đến tứ giai sau chính là hưng phấn chạy qua tới ôm Tả Dương cánh tay. Chủ nhân, ta cùng tỷ tỷ đều tứ giai. Thế nhưng mà, Bảo Lam lúc này chính là líu xíu một hồi nói không ngừng. Giống như là một cái bách linh điểu, tồn tại vĩnh viễn cũng nói không hết. Làm sao có thể? Tả Dương nghe Bảo Lam líu xíu nói không ngừng, nhất thời cảm giác đầu đều đại, nói quá nhiều. Cũng quá có thể lải nhải, nhưng mà sân nhỏ cũ kỹ bên trong hoa hoa thảo thảo, nghe Bảo Lam lải nhải lại là càng thêm sinh cơ dạt dào. Tả Dương chính là tận mắt thấy, liền Bảo Lam mấy câu thời gian, phía trước một đóa còn không có tách ra nở rộ tiên hoa. Thoáng cái chính là tươi đẹp nở rộ, chính là phá lệ kiều diễm chói mắt, một chút nguyên bản trụi lùi nhánh cây. Hẳn là một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, một chút dài ra lục mầm, tại Bảo Lam líu díu, không có ngừng lải nhải hạ, cái này cỏ mộc khôi phục một màn, cơ hồ là mắt thường có thể thấy. Tả Dương, ngoặc kép, chính là đã cảm kinh ngạc, lại cảm thần kỳ mà bất khả tư nghị, đồng thời cảm thấy rất vô ngữ, bởi vì Bảo Lam lải nhải. Hẳn là nói cả vườn xuân sắc giam không được. Một cành hồng hạnh xuất tường tới. Cái này một viện tử hoa hoa thảo thảo. Tựa hồ là liền ưa thích nghe Bảo Lam lải nhải. Bảo Lam lải nhải tựa hồ là đối với thực vật tồn tại thần kỳ ma lực. Mà loại này thần kỳ ma lực hoàn toàn có thể đem đầy sân nhỏ hoa hoa thảo thảo. Một chút nuôi trồng trở thành linh căn. Bảo Lam a. Ngươi không có việc gì nói, đi cho những cái này hoa hoa thảo thảo tưới chút thủy đi. Tả Dương chính là khẽ vỗ cái trán, rất là vô lực nói. Không có biện pháp, Bảo Lam thật sự là rất có thể lải nhải. Nhịn nữa đi xuống Tả Dương sẽ tan vỡ. Được rồi, Bảo Lam chính là cong lấy miệng, có chút mất hứng bộ dáng. Nhưng vẫn là buông tha nhà mình chủ nhân, cầm cái ấm nước. Chính là một bên cho hoa hoa thảo thảo tưới nước, một bên líu díu nói không ngừng. Bảo Lam đối đãi những cái này hoa hoa thảo thảo giống như là đối đãi bằng hữu giống nhau. Tựa như chính là nàng nói chuyện, cũng có thể bị những cái này hoa hoa thảo thảo cho lắng nghe đến giống nhau. Đem Bảo Lam đuổi đi sau, Tả Dương chỉ cảm thấy thế giới im lặng, nhịn không được chính là buông lỏng một hơi. Người đều sủng thú tứ giai tiên thực linh ngư, gieo trồng ra hoàng cấp hạ phẩm linh căn hàn nha thảo. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 1000 điểm, ngươi đều sủng thú tứ giai tiên thực linh ngư. gieo trồng ra hoàng cấp trung phẩm linh căn viên dung quả. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm tam thiên điểm, ngươi đều sủng thú tứ giai tiên thực linh ngư. Gieo trồng ra hoàng cấp thượng phẩm linh căn nghê hà hoa. Chúc mừng đạt được kinh nghiệm 6.000 điểm. Trong đầu thanh âm nhắc nhở vang lên. Tả Dương lúc này liền kinh sợ. Kinh nghiệm chính là đi từ từ dâng đi lên. Quay đầu nhìn về phía một bên líu díu nói không ngừng. Một bên cho hoa hoa thảo thảo tưới nước bảo lam. Tả Dương rất muốn hỏi. Người chủng thực thuật chính là nghiêm túc sao? Những cái này hoa hoa thảo thảo thật rất ưa thích nghe người lải nhải sao? Lải nhải hai câu, lại tưới chút thủy, liền trực tiếp biến thành linh căn. Tuy rằng những cái này linh căn đều là hoàng cấp thượng trung hạ phẩm. Nhưng mà đã là rất bất khả tư nghị. Hoàng cấp thượng trung hạ phẩm, cũng chính là không vào phẩm. Chỉ có huyền cấp hạ phẩm, mới có thể xưng là nhất phẩm. Dựa vào bảo lam suốt ngày nói không hết. Sau này còn dùng buồn thiên tài địa bảo sao? Bảo lam lải nhải nhiều lắm. Một hai phẩm thậm chí ba bốn phẩm linh căn cũng không liền có sao. Thiên nột, có A Tử cùng bảo lam hai tỷ muội. Sau này không cần buồn tài nguyên A. Chỗ ở phương trực tiếp liền là thiên tài địa bảo khắp nơi linh sơn phúc địa. Tả Dương chính là lắc đầu. Hiện tại sủng thú gia tộc đã cơ bản chứng thực lần thứ ba gia đình toàn thể hội nghị. Chế tạo xác định các hạng phương châm chính sách. Tất cả sủng thú đều thăng cấp đến tứ giai hoặc là tứ giai trở lên. Sủng thú gia tộc có một cái hoàn toàn mới diện mạo. Sủng thú gia tộc thực lực có một cái toàn diện đề cao. Tiên linh chi thể LV3, giống nhau đẳng cấp tiên linh căn. Tả Dương, ngoặc kép, nhớ rõ trước đây, vẫn là LV1 lúc. Đánh giá chính là củi mục đẳng cấp tiên linh căn. Hiện tại thăng cấp đến LV3. Vậy mà đánh giá cũng chỉ là giống nhau. Tả Dương cảm thấy, chính mình thiên tư căn cốt. Kỳ thật vẫn rất nghiêu bức. Lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, tu vi liền đạt đến thiên nguyên kỳ. Linh căn thường thường đại biểu cho một người tư chất. Linh căn rất xấu, cũng quyết định một người hạn mức cao nhất. Cuối cùng có khả năng đạt tới thành tựu. Linh thực không gian LV3, nồng hậu dày đặc mộc linh khí. Thời gian gia tốc dựng dục linh quả, Tả Dương giơ tay tìm tòi. Trong lòng bàn tay lúc này xuất hiện một cái. Tu Di tiếp nhận giới tử tiểu không gian. Thăng cấp đến LV3 linh thực không gian. Đã theo nguyên lai cái kia chỉ có thể chứa hạ hai người tiểu không gian. Biến thành một trận bóng rổ lớn nhỏ đại không. Không gian bên trong chính là tràn ngập nồng hậu dày đặc mộc linh khí. Thời gian lưu tốc cũng so ngoại giới nhanh gấp trăm lần. Ngoại giới một ngày, linh thực không gian 100 ngày. Bên trong mộc linh khí cũng so trước đây nồng hậu dày đặc trọn vẹn gấp 10. Lúc này có nghĩa là Tả Dương có thể dùng tới bồi dưỡng càng cao phẩm cấp linh căn. Như là tam phẩm tứ phẩm linh căn, cũng có thể bỏ vào tiến hành bồi dưỡng. Về sau phân công chính là, A Tử là một cái thân hình tụ linh trận, đem nhà địa phương chuyển biến làm linh sơn phúc địa. Bảo Lam phụ trách gieo trồng ra 3-4 phẩm linh căn. Tả Dương là đem Bảo Lam gieo trồng ra 3-4 phẩm linh căn để vào linh thực không gian. Tại thời gian gia tốc hạ, bồi dưỡng ra một nhóm thành thục có thể dùng 3-4 phẩm linh căn. Hoàn toàn có thể tìm cái rừng sâu núi thảm. Như vậy chỗ ở lên làm được tự cấp tự túc. Thời gian như trước trôi qua rất tiêu sái, rất thoải mái. Phanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Đánh vỡ sân nhỏ cũ kỹ an bình. Đại môn bị một đạo kiếm khí chẻ thành hai nửa. Chính là cầm trong tay trường kiếm hoàng sam nữ tử. Trên người chính là tản ra lạnh lùng khí thế. Trương Tư Hàm, đến từ Côn Luân Bí Cảnh. Cũng là Trương Quân 10 năm chưa từng gặp nhau tỉ tỉ. Linh khí khôi phục, Côn Luân Bí Cảnh lại lần nữa mở ra. Về đến nhà Trương Tư Hàm, lại là phát hiện đệ đệ Trương Quân bị giết. Tiểu Bình đầu khí tức cũng là bị nàng cho cảm giác đến. Một đường chính là tìm Tiểu Bình đầu khí tức giết đến cửa. Chém ra một đạo kiếm khí, bổ ra sân nhỏ cũ kỹ đại môn, đằng đằng sát khí, ngạo nghễ bất phàm một loại, từng bước một bước vào sân nhỏ cũ kỹ, trường kiếm trong tay hàn quang lập lòe, là vì báo thù lấy mệnh mà đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.